Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339, chuyên nghiệp vung nồi. Đại sư huynh, cái này sáng lấp lánh màu trắng khoanh tròn là cái gì? Chỉnh tề, trách giống như là một cái dương. Đây là bạch gia pháp khí, là bần tăng vừa mới mượn tới. Liên Hoa Tăng một mặt mỉm cười. Đại sư huynh, ta còn muốn đi bồi tiểu quận chúa đọc sách. Chuyện này không vội, không vội. Liên Hoa Tăng còn tại một mặt mỉm cười. Nhưng là cái này cũng khốn không được ta a. Tiếng nói vừa ra, Đàm Mạch liền ngay trước mặt Liên Hoa Tăng bước ra một bước. Thân hình nháy mắt hư hóa, chỉ lưu tại chỗ một cái như có như không hình dáng hư ảnh. Liên Hoa Tăng dáng tươi cười cứng đờ, da mặt đột nhiên co rúm hai lần, thần sắc lộ ra thoáng có chút dại ra, mắt thấy Đàm Mạch lưu lại hình dáng hư ảnh hoàn toàn biến mất. Ho khan một tiếng, sau đó Liên Hoa Tăng không khỏi thật dài thở dài một cái. Đi theo nhìn thoáng qua đã phong tỏa ngăn cản nơi đây pháp khí. Hắn vung tay lên, trong miệng thấp giọng niệm chú. Đem kiện pháp khí này cho thu hồi lại. Một đoàn lưu quang tựa như mưa sao băng đồng dạng tản ra. Điểm điểm nở rộ, lại lập tức lâm vào hắc ám. Bay lả tả giống như bồ công anh. Cuối cùng một cái quạt giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Chậm rãi rơi vào Liên Hoa Tăng trước mặt. Liên Hoa Tăng vươn tay. Thanh này quạt giấy trực tiếp rơi vào bàn tay hắn trong nội tâm. Chỉ sợ toàn bộ linh huyễn giới, ít có người có thể nghĩ đến, bạch gia cái này có thể phong tỏa không gian khốn người pháp khí. Lại là dùng giấy xếp thành. Hơn nữa, đây không phải bởi vì xếp thành cây quạt tờ giấy này đặc thù. Chỉ là bởi vì lúc đó dùng giấy xếp thành cây quạt người. Thủ đoạn thực lực thực tế là quá mức kinh người. Vẻn vẹn hướng quạt giấy bên trong rót vào một tia linh lực. Liền lệnh cái này một cái quạt giấy tự sinh thần thông, hóa thành một kiện uy lực to lớn pháp khí, thậm chí đời đời lưu truyền đến hôm nay. Liên Hoa Tăng hai tay thả lỏng phía sau, trông về phía xa phía trước, nội tâm không có cảm khái là không thể nào. Phật môn lục đại thần thông, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn thong thả cảm khái nói, dễ dàng như thế liền theo kiện pháp khí này phong tỏa không gian bên trong rời đi. Dưới gầm trời này có thể vây khốn thần túc thông đồ vật. Thật đúng là không nhiều lắm. Thở dài một hơi, Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu nói. Tiểu sư đệ, nhìn ngươi dùng cẩn thận môn thần thông này. Cũng đừng đắc ý quên hình. Hắn cũng không phải thật muốn đến gây sự với Đàm Mạch. Đơn thuần là Đàm Mạch chạy quá nhanh. Động tác cũng quá quen luyện, để Liên Hoa Tăng tại mặt mũi có chút không nhịn được đồng thời. Sợ Đàm Mạch bởi vậy đi đến đường nghiêng, vì lẽ đó nghĩ đến khuyên bảo hắn một phen. Có thần túc thông, cũng không cần cảm thấy đây là có thể không chút kiêng kỵ tư bản. Bất quá bây giờ xem ra, hắn còn không bằng ngay từ đầu liền không tới. Liên Hoa Tăng nghĩ nghĩ. Bạch Cốt Tử lúc này hẳn là tại quét dọn, nhưng là lấy Liên Hoa Tăng đối Bạch Cốt Tử quen thuộc trình độ. Trong đầu cảm thấy tiểu tử này lúc này hơn phân nửa là lại tại trộm gian dùng mánh lới. Thế là hắn quay người liền đi, hắn vẫn là giày vò Bạch Cốt Tử đi, bởi vì dễ khi dễ, Đàm Mạch đột nhiên xuất hiện tại tiểu quận chúa gian phòng bên trong. Dọa mới vừa rửa mặt trang điểm tốt, tiểu quận chúa nhảy một cái. Bất quá chợt, liền rất vui vẻ nhào lên. Tiểu Mộc Ngư, ngươi là đến ta đi bắt khỉ nhỏ sao? Tiểu quận chúa nói xong, liền tự mình động thủ, đem tay áo của mình kéo lên, đi theo đem ống quần cũng kéo lên. Một bộ làm ruộng trước trang điểm, Đàm Mạch nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn mới cùng Bạch Cốt Tử nói xong sư huynh hắn Liên Hoa Tăng bát quái. Tức giận đến sư huynh hắn đều đi cùng người tá pháp khí đến buồn ngủ hắn. nếu là lại để cho sư huynh hắn biết rõ hắn mang theo tiểu quận chúa đi bắt con khỉ, vậy hắn chẳng phải là lại muốn xuống núi tránh né một hồi rồi. Vậy ngươi tới làm gì? Tiểu quận chúa lập tức khẽ hừ một tiếng, vểnh lên miệng nhỏ biểu đạt bất mãn của mình. Trụ trì sư huynh ngay tại nổi nóng, nếu như bị hắn phát hiện, khẳng định sẽ nói cho vương phi. Đàm Mạch cảm thấy không thể chỉ riêng tự mình cõng nồi, thế là hắn không chút nghĩ ngợi liền cho hắn sư huynh trên đầu trừ một đỉnh cái nồi. Liên Hoa thúc thúc cái này rất thích cáo trạng bại hoại. Tiểu quận chúa lập tức rời đi cừu hận mục tiêu. Đàm Mạch gật gật đầu, không ra thừa nhận cũng không phủ nhận, dù sao đây không phải hắn nói, là tiểu quận chúa chính mình lý giải. Hắn chỉ là đang trần thuật một sự thật mà thôi. Tiểu Mộc Ngư, ngươi nói chúng ta lúc nào xuống núi nha? Tiểu quận chúa lập tức lại hỏi. Đàm Mạch sững sờ, sau đó phản ứng lại, hỏi, ngươi muốn về nhà sao? Đúng thế. Tiểu quận chúa điểm một cái đầu nhỏ. Đàm Mạch nghiêm túc suy nghĩ xuống, lặp đi lặp lại đem hắn biết đến suy tính nhiều lần, mới mở miệng nói ra. Hẳn là còn muốn có 3 ngày mới có thể xuống núi. Thường thần húc chết tại chùa Liên Hoa giống như một cái bom hẹn giờ. Mặc dù sư huynh hắn chỉ cần tại thường thần húc liền lật không nổi cái gì sóng lớn đến, nhưng thường thần húc xem xét liền là có thể sống không biết bao nhiêu năm. Vì lẽ đó sư huynh hắn vẫn là rất lo lắng. Tại Đại Hắc Thiên, dù là tam thánh bên trong người cũng không sống nổi 100 năm thời gian. Vô Ninh là chuyển thế 3 lần, mỗi một thế tuổi thọ lên cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Duy nhất sống được so sánh lâu một chút là đạp lên quy nhất cảnh, chỉ bất quá Mạc Trắc cảnh mới chính thức có tư cách kéo dài tuổi thọ của mình. Hoặc là như cùng sống ra đời thứ 2 phản lão hoàn đồng. Mà quy nhất cảnh trên thực tế cũng liền sống lâu một khoảng thời gian mà thôi. Huống chi, cái này cảnh giới tại Đại Hắc Thiên bước vào về sau, rất dễ dàng phạm vào kỵ húy, căn bản không sống tới 100 năm thời gian. Đàm Mạch minh bạch sư huynh hắn Liên Hoa tăng trong lòng lo lắng. Sư huynh hắn là tại làm chùa Liên Hoa sau đó tính toán. Dù sao sư huynh hắn nhân sinh, dựa theo phàm nhân số tuổi đến tính, kỳ thật đã đi đến một nửa, có thể che chở chùa Liên Hoa thời gian cũng liền tại nửa cái giáp tả hữu. Mà sư huynh hắn Liên Hoa tăng xưa nay đều không phải ưa thích dây dưa dài dòng tính tình, vì lẽ đó giải quyết thường thần húc tuyệt đối là tại mấy ngày nay bên trong, sẽ không kéo dài quá lâu. Thật sao? Tiểu quận chúa lập tức lại bắt đầu vui vẻ, sau đó hào hứng đi cùng thị nữ muốn tới một bản sách, ôm mẹ đến Đàm Mạch trước mặt đưa cho hắn. Cái này sách, Đàm Mạch nhìn lướt qua rất kinh ngạc, đây là sử ký, thuộc về Đại Hắc Thiên sử ký, ghi chép các loại phá thành mảnh nhỏ triều đại thay đổi, trong đó không ngừng nâng lên chẳng lành chi vương, đồng thời đối những cái kia triều đại thay đổi làm ra tường tận chú thích. Mà đối chẳng lành chi vương rời đi không người cấm khu tham dự triều đại thay đổi chuyện này, hoặc bao hoặc biếm, chỗ liệt đi ra cách nhìn, rất có một loại khiến người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Quyển sách này Đàm Mạch từng tại vương phủ tàng thư lâu nhìn qua một bộ phận. Bất quá cái kia vốn chỉ là bản sao, nội dung phía trên chỉ có trước mắt bản này 1/10. Đồng thời có bao nhiêu chỗ lỗ hổng, cho tiểu quận chúa niệm một hồi, nhìn xem cái này học cặn bã một bộ tinh thần sáng láng dáng vẻ. Đàm Mạch lập tức trong đầu vô cùng kinh ngạc, đợi đến hắn niệm xong thiên thứ nhất chương, Đàm Mạch liền rất nhịn không được nhỏ giọng hỏi, tiểu linh đang, ngươi chừng nào thì thích xem sử ký rồi? Tại Đàm Mạch trong ký ức, gia hỏa này không phải đối các loại tạp nghe chuyện lạ càng cảm thấy hứng thú sao? Lúc nào đối buồn tẻ nhàm chán sử ký cảm thấy hứng thú như vậy rồi? Tiểu quận chúa đang muốn nói, bất quá nghĩ đến nàng nương chiếu cố, thế là hướng bên cạnh quả điểm đĩa bắt hai viên mứt hoa quả. Một viên nhét chính mình trong miệng, một viên khác kín đáo đưa cho Đàm Mạch, nháy mắt mấy cái, đặc biệt nghịch ngợm hỏi, tiểu mộc ngư ngươi đoán nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,